Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, một số lớn khoản tiền vào sổ. Đắc ý, cầu phiếu phiếu, bởi vì Đỗ Huyền này mấy lần cao đến quá đáng tăng giá. Toàn bộ sàn đấu giá bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Trên căn bản trong đại sảnh khán giả cũng là phía trước một ít bảo bối có thể có chút ý nghĩ. Này báu vật còn phải xem bên trong phòng khách quý khách làm sao ra tay. Có tiền phủng cái tiền trang. Không đủ tiền liền xem cái náo nhiệt. Trên đỉnh bên trong phòng khách không ít khách mời đều trong bóng tối đánh giá Đỗ Huyền. Mấy món sau then chốt báu vật ra trận lúc. Không ít ánh mắt cũng là hướng về Đỗ Huyền phương hướng đưa tới. Thấy Đỗ Huyền một bức nhàn nhã dáng vẻ. Nửa phần không có lần thứ hai tăng giá xu thế. Không ít người còn trong bóng tối có hơi thất vọng. Còn tưởng rằng là nơi nào đến cường hào chuyên môn đánh bãi. Có điều lúc trước như vậy tác phẩm xác thực cũng là hào khí. Lưu lại không tốn thời gian dài hắn sự tích liền muốn tại đây Lâm Lang Tiên Thành truyền ra. Sau khi vài món then chốt bảo bối tuy rằng không có lại đánh ra như vậy khuếch đại giá cả. Thế nhưng thành giao bảng giá cũng không thấp. Khả năng là bởi vì sớm làm nóng có một cái lâm thời chữ thiên thượng giai trí bảo muốn làm là chân. Chính then chốt bảo bối. Giữa trường bầu không khí còn không bằng Đỗ Huyền hống giới thời điểm như vậy náo nhiệt. Theo sớm định ra cuối cùng một cái then chốt báu vật hướng đi quyết định. Chỉ tú cũng là giãn ra một thoáng chính mình ngạo nhân dáng người. Chậm rãi hướng về bên sân được rồi một cái quỳ gối lễ. Các vị đạo hữu, kính xin bình tĩnh đừng nóng. Cuối cùng một cái báu vật giá cả phi phàm. Hậu trường còn đang chuẩn bị bên trong. Thịnh vũ các vì mọi người chuẩn bị một khúc nhữ Nam Hoa Cung chiết phiến vũ. Xin mời các đạo hữu chậm rãi thưởng thức. Đùng đùng đùng đùng đùng. Trong hội trường nhất thời vang lên giống như là thủy triều tiếng vỗ tay. Một đám nam tu hừng hực ánh mắt sẽ không có dừng lại quá. Không ít lại là châu đầu ghé tai. Cho chu vi lần đầu tiên tới loại này giao dịch hội giảng giải này nhữ Nam Hoa Cung phi yến vũ. Nhữ Nam là một chỗ tên. Ở Tây Châu, Hoa Cung là một cái vũ phường. Lời nói này Tây Châu cũng thật là sinh sản mỹ nữ oa. Này nói trắng ra chính là một cái loại cỡ lớn đoàn ca múa nhạc. Bởi vì chỉ lấy mặt đẹp yểu điệu nữ tiên. Biên vũ đạo hoa lệ vũ khúc yêu mỹ. Một lần trở thành các tiên thành lớn khá lớn thế lực đặc biệt diễn xuất đối tượng. Rất nhiều khá là long trọng thịnh hội đều sẽ có loại này tiên môn vũ cơ bóng người. Khá lắm, Tiêu rất phủ, Đỗ Huyền ôm ấp hai tay, một bức cao lãnh người lạ chớ tiến vào vẻ mặt. Chốc lát, bán đấu giá đài ánh sáng dần dần ảm đạm, theo một tiếng dễ nghe êm tai tiếng đàn sơ hưởng, tiên nhạc chậm rãi tấu minh. Cái kia tiếng đàn như vui vẻ, như một bức mỹ lệ tranh phong cảnh bình thường. U tiên tự khe núi đinh đương chảy ra, hội tụ thành một trong suốt ngọc thạch anh giống như hồ sâu. Trong đầm nước tạo nên từng tầng nhỏ vụn gợn sóng. Trong nước bá duệ một vòng vàng óng ánh trăng sáng. Ở tiếng đàn hưởng lúc, mấy uyển chuyển nữ tử chậm rãi tự không trung tung bay mà đến. Chùi ngực bạch sam, tóc đen mặc nhiễm, những người cái uyển chuyển nữ tử trong tay nắm một cái thải phiến. Với rộng rãi trong sân khấu uyển chuyển nhảy múa, các nàng khi thì nâng cổ tay phục tùng, khi thì lại là nhẹ thư vân thủ. Cái kia trong tay cây quạt hợp lại nắm lên, tự bút đi du long hội đan thanh, ngọc tụ sinh phong, trang nhã mạnh mẽ, tiếng nhạc sôi nổi bên tai bên. Trong tay quạt giấy như rượu bút như dây đàn, dung nhan xinh đẹp, tinh tế tư thái. Giữa trường khán giả yên tĩnh thưởng thức này ra nhữ Nam Hoa Cung chiết phiến vũ. Đánh ba miệng lưỡi, liên tục tán thưởng, thỉnh thoảng lại là một trận đùng đùng đùng đùng. Ngay ở đại gia chính nhìn ra như mê như say thời gian. Keng, một tiếng lanh lảnh chuông nhạc kích tiếng hót chậm rãi ở bên trong hội trường vang vọng. Trên đài vũ cơ với tại chỗ vũ tụ xoay quanh. Ở giữa sân một cái màu trắng thủy tinh đài bỗng nhiên chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Ở nó bên cạnh là cùng chậm rãi hạ xuống Chỉ Tú. Lúc này Chỉ Tú một lần nữa thay đổi một thân hoa phục. Nàng thân mang kề sát thân hình lụa mỏng tiết sắc áo bào. Rộng rãi ống tay áo khẩu có một đạo yêu chỉ màu đỏ tươi liền vân hoa văn. Tóc dài rối tung với trong gió bay lượn. Mặc quần áo này đem nhỏ hơn vai đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia như ẩn như hiện da thịt càng là dẫn nhân nhập thắng. Làm người say mê, chư vị, chờ được, Chỉ Tú phảng phất đổi thành một người khác. Giơ tay nhấc chân thẳng thắn thoải mái. Càng có một loại hào phóng vẻ đẹp. Nàng to rõ âm thanh ở giữa sân vang vọng. Thành tựu thủ tịch người bán đấu giá. Nàng biết bên dưới đạo trường người đều đang đợi cái gì. Lời thừa thãi tất nhiên là muốn xẹt qua. Nàng phi thường rõ ràng đón lấy bảo bối này có thể gây nên thế nào náo động. Những người cái trong phòng khách quý khách khẳng định cũng đã không kiềm chế nổi. Đỗ Huyền nhìn bên kia bồng bềnh rơi xuống đất Chỉ Tú còn có bên cạnh nàng bạc lóng lánh thủy tinh. Đài, cũng là cảm thấy đến này Thịnh Vũ giúp đỡ gặp chỉnh hoạt. Đợi đến Chỉ Tú rơi xuống đất mà đến. Chu vi vũ cơ cũng là phiên phiên rời khỏi sàn diễn. Đem toàn bộ sân khấu giao cho nàng một người. Chỉ Tú đoan trang địa đứng thẳng với giữa trường. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh phòng khách. Nàng biết nơi đó mới là bảo bối này mạnh mẽ người cạnh tranh tồn tại. Chỉ Tú cũng không nói nhiều phí lời đáng ghét. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Đại gia mời xem. Nàng đem mọi người nóng rực ánh mắt đón lấy. Thủy tinh giữa đài tinh xảo hồng nhung hộp nhỏ trên. Khống chế thời cơ thích hợp. Chỉ Tú ánh mắt vẫn quan tâm trên đỉnh phòng khách. Cảm thấy đến gần đủ rồi. Trong tay chân khí linh lực liền dò ra mà đi. Mềm nhẹ mà đem hồng nhung hộp nhỏ cái nắp mở ra. Cùng trong nháy mắt, màu bạc thủy tinh đài nhất thời bốc lên một trận chói mắt bạch quang. Lóng lánh bạch quang trực tiếp là để không ít tu sĩ dồn dập vận khí trên mục. Chống đối như vậy ánh sáng mạnh. Đỗ Huyền cũng là một trận giả vờ giả vịt địa che mắt. Rời ạ, còn có đánh hết à? Ở hộp nhỏ hé mở trong nháy mắt. Bên trong phòng khách không ít tu vi cao thâm chân nhân đạo giả đã là cảm nhận được cái kia cỗ. Thanh tân thuần hương mùi. Trong lúc nhất thời, thủy tinh đài bạch quang chậm rãi tiêu tan. Thay vào đó chính là một luồng tràn ngập toàn trường hương vị. Này cỗ hương vị nồng nặc mà thơm ngát. Thanh thuần mà nhu hòa. Phảng phất từng bó trắng nõn như ngọc. Bạc như lụa mỏng ngọc bông hoa nở rộ trong lòng như vậy. Đối mặt như vậy xông vào mũi hương thơm, không ít tu vi thấp hơn tu sĩ trực tiếp là nhắm mắt say sưa ở bên trong. Dùng sức mà hít sâu này làm người tham niệm mùi hương. Tình nguyện đây là cái mộng, cũng phải mê muội tại đây câu người hồn phách mùi thơm bên trong. Cảm thấy đến thời điểm gần đủ rồi. Chỉ Tú lại là trong tay xoay một cái. Một đạo thủy tinh bình phong xuất hiện. Đem màu đỏ nhung trong hộp cửu chuyển ngưng bích đan gắn vào bên trong. Cái kia cỗ thấm ruột thấm gan hương vị bị ngăn cản ra. Trong nháy mắt tiêu mà tản đi. Không ít tu sĩ đều là phục hồi tinh thần lại. Hướng về sân khấu định thần nhìn lại. Ở thủy tinh đài trong suốt tinh cháo bên trong. Là một viên ngọc thạch anh êm dịu. Thâm thúy ánh sáng lóng lánh xanh đậm đan dược. Viên thuốc này hình dáng vừa ra. Ở cái kia trên đỉnh bên trong phòng khách quý khách đã là kích động lên. Ở đây không ít tu sĩ cũng là nhận ra được viên thuốc này không phải chuyện nhỏ. Chỉ Tú miệng hơi cười. Chậm rãi nói rằng, đây chính là chúng ta lần này đại vũ hành hội cuối cùng then chốt bảo vật. Cũng là do Thịnh Vũ các thủ Di Đan Sư Diêu Thập tự mình kiên định. Thịnh Vũ các thủ Di Đan Sư, Diêu Thập chính là bát phẩm đan tu. Tại đây Lâm Lang Tiên Thành thậm chí Trung Châu Đông Cảnh đều là nổi danh tồn tại. Cần một vị bát phẩm đan đã tu luyện làm giám định. Chẳng lẽ viên thuốc này là... Chỉ Tú dừng một chút, nhìn yên tĩnh không hề có một tiếng động sàn bán đấu giá. Nàng từng chữ mà nói rằng, thượng phẩm cửu chuyển ngưng bích đan. Hí, sàn đấu giá tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia một viên óng ánh trong suốt bích. Lục đan dược, Chỉ Tú vừa dứt lời đầu tiên là một trận dị thường yên tĩnh. Theo mặc dù là nhấc lên từng trận kịch liệt phi phàm gây rối, không ít người đều cầm lấy ghế tựa chiến thuật ngửa ra sau. Một mặt khó mà tin nổi, còn có chút trực tiếp dại ra. Chị Tú thấy giữa trường trong nháy mắt bị làm nổ bầu không khí. Trong tay lay động, một cái màu trắng hoa phiến lại là xuất hiện. Này cửu chuyển ngưng bích đan công hiệu công dụng. Các vị đạo hữu kiến thức rộng rãi. Chị Tú nói vậy cũng không cần nhiều hơn nữa làm giới thiệu. Chúng ta trực tiếp ra giá đi. Cái này thượng phẩm cửu chuyển ngưng bích đan giá bắt đầu giá cả là. Chị Tú che mặt. Đạo là 5 triệu linh thạch. 50 vạn vỗ một cái. Giá tiền này khẳng định là thấp. Thế nhưng như vậy giá trị liên thành chữa thương chí bảo định cái giá này. Tỏ rõ chính là chờ tranh giá. Toàn trường đều vô cùng yên tĩnh. Cho tài chính hùng hậu đại lão nhường ra sân khấu. Chuẩn bị xem kịch vui. Lúc này nhưng là chân chính xem trò vui. Nhìn lúc này này cửu chuyển ngưng bích đan có thể rơi vào nhà nào. Thậm chí còn có người hướng về Đỗ Huyền quăng tới ánh mắt. Đỗ Huyền đương nhiên là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Chờ mò tiền đây. Chị Tú nhìn quét trên đỉnh phòng khách. Xem ra những này kẻ già đời đều là đang đợi đối phương ra chiêu. Thỉnh thoảng, bên trong bên phải phòng khách làm như tiên phát chế nhân. Nâng bài truyền ra một đạo thanh âm già nua. 2000 vạn, 2000 vạn. Trực tiếp định giá chính là 2000 vạn. Hạ thấp tu giả ngửa đầu nhìn lại. Bên này mới vừa ra giá. Còn chưa chờ chị Tú phản ứng. Một cái khác phòng khách lại là lên tiếng. 23 triệu. T. Một đám tu sĩ lại là nghiêng đầu nhìn sang. 28 triệu. Đỗ Huyền bằng quan. Sẽ chờ bọn họ gọi giá. Trong lòng nhưng là này một số lớn khoản tiền vào sổ lạc. Chơi vui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.